Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 một bậc mưu sát 50. Một bậc mưu sát, là chỉ phi pháp thi hành giết người hành vi thả kiêm cụ, giết người chỉ ý đồ, cập trước đó dự mưu. Kế hoạch giả, nước Mỹ hình pháp danh từ giải thích, Phùng Cạnh Thành trúng 6 thương, một thương đánh vào vai phải. Còn lại viên đạn đều tập trung ở hắn lồng ngực, Tô Uyển thô thô nhìn lướt qua, liền nói, chết thấu, hắn có thể tưởng tượng Hạ Thừa nổ súng khi quyết tuyệt cùng cừu hận. Đó là giết hắn còn chưa đủ, tiên thi mới có thể tiêu mất nhị tam hận ý. Phùng Cạnh Thành thi thể đi rồi một cái trình tự, sau đó tạm tồn với thị cục nghiệm thi phòng, đến nỗi Cao Sa Nam, Sở Hành Vân thực đau đầu. Từ Phùng Cạnh Thành trên người lỗ đạn tới xem, một thương có sau lưng bắn vào bả vai, năm thương từ chính diện bắn vào lồng ngực. Phùng Cạnh Thành trên người súng thương thực rõ ràng xuất phát từ hai người tay. Hắn hỏi Cao Sa Nam, hay không hướng Phùng Cạnh Thành nổ súng. Cao Sa Nam chỉ là ôm cánh tay buông xuống đầu, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, không có, đây là nói dối. Sở Hành Vân liếc mắt một cái nhìn thấu, nhưng là hắn lại không có vạch trần, hắn có thể nghĩ đến nàng xứng thương vì cái gì ở cuối cùng xuất hiện ở Hạ Thừa trong tay. Hạ Thừa là này cọc bắt cóc án chung có được tối cao thân phận người bị hại. Liền tính hắn nổ súng đánh chết Phùng Cạnh Thành, cũng có thể lấy phòng vệ chính đáng lý do chạy thoát pháp luật chế tài. Cho dù Hạ Thừa có phòng vệ quá độ hiểm nghi, nhưng là lấy thân phận của hắn thoát khỏi cái này lên án dễ như trở bàn tay. Đến nỗi Cao Sa Nam, hắn là cao kính, dưỡng nữ, liền tính cuối cùng chứng thực nàng là Trần Vũ Nam, nhưng là Phùng Thế Nhưng Thành đã chết, chết vô đối chứng, nàng người bị hại thân phận khó có thể thành lập, nàng người bị hại thân phận vô pháp thành lập, như vậy nàng tập kích Phùng Cạnh Thành, chính là có ý định mưu sát. Có lẽ Hạ Thừa cũng là nghĩ tới này một tầng, mới có thể hỗn loạn tư tâm ở Phùng Cạnh Thành thi thể thượng bổ mấy thương. Vẫn luôn hạ đến rạng sáng mưa to lúc này rốt cuộc có tiệm nghỉ xu thế. Áp thành u ám tan đi, mới hiển lộ ra đến trễ ánh mặt trời chợt tiết, Cao Sa Nam ngồi ở cục cảnh sát lầu một đại đường. Đối diện cửa ghế dài thượng, sợ lãnh dường như ôm chặt chính mình cánh tay. Nhìn cửa phương hướng phát ngốc, Sở Hành Vân ngồi ở nàng bên cạnh, trầm mặc nhìn nàng, hơn một giờ đi qua, nàng lục xong khẩu cung liền ngồi ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nàng nhìn ngoài cửa, ánh mắt lại không biết dừng ở nơi đó, nàng như là lạc đường, bị cảnh sát mang về tiểu nữ hài nhi, không biết thân ở nơi nào dường như, trong ánh mắt chỉ có một tầng mê mang cùng hoảng hốt. Nàng hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Sở Hành Vân nhìn nàng lạnh nhạt lại xinh đẹp sườn mặt hình dáng. Ở trên mặt nàng thấy được Hạ Thừa bị giải cứu sau về đến nhà. Kia vô nhị thần sắc, nàng bản tính ở bị cầm tù 13 năm chung tiêu ma sạch sẽ. Nàng bị Phùng Cạnh Thành bịa đặt thành không biết nhân tình ấm lạnh quái vật. Phùng Cạnh Thành tựu giống nàng chủ nhân. Đương nàng có năng lực thả có ý thức muốn đạt được tự do khi nàng liền sẽ không chút do dự giết chết chính mình chủ nhân. Có lẽ nàng đến bây giờ đều không rõ chế tạo Phùng Thế Nhưng Thành đổ máu cùng tử vong ý nghĩa cái gì. Nàng chỉ rõ ràng một sự kiện, đó chính là nàng cùng chủ nhân chi gian chỉ có thể tồn tại một cái. Tựa như không hề nhân tính cùng tình yêu giáo hóa thiên nhiên. Cũng không khuyết thiếu sau khi thành niên liền sẽ thực mẫu thực phụ cấp thấp sinh vật. Mà người cùng mặt khác giống loài chi gian khác nhau, trừ bỏ gen, chính là giáo hóa cùng thuần dưỡng. Cái dạng gì hoàn cảnh, dựng dục ra cái dạng gì nhân cách, Cao Sa Nam ở không có một tia tình yêu hư cảnh hạ bị cầm tù lớn lên. Ai có quyền lực yêu cầu nàng trong lòng nhất định phải giữ lại thiện lương cùng ấm áp. Nàng chỉ là muốn sống đi xuống, không tiếc hủy diệt chủ nhân sinh mệnh, nếu Hạ Thừa không có bị giải cứu, như vậy lúc này ngồi ở hắn bên người quái vật. Chính là Hạ Thừa, Sở đội, bỗng nhiên, hắn nghe được Cao Sa Nam nói chuyện, cái này tuổi trẻ nữ hài nhi cũng không có đã chịu một cái sinh mệnh mất đi sở mang đến ảnh hưởng. Nàng đem chính mình phong tỏa ở một cái vô hình cái chắn sau. Cho dù thân ở đám người, nàng như cũ trốn tránh ở trong góc, cắm rễ trong đêm tối. Vũ giống như mau ngừng, nàng nói. Sở Hành Vân nhìn về phía cửa kính ngoại sắc trời. Vũ đích xác mau ngừng, vũ thế nhỏ đi nhiều. Giàn giụa mưa to biến thành mê đà mưa nhỏ. Vũ châu luyện thành từng điều sợi bông. Bị còn sót lại gió nhẹ thổi phiêu diêu mà nghiêng. Ân, mau ngừng, Sở Hành Vân nhìn ngoài cửa trường thua một hơi. Nhéo nhéo chính mình cứng đờ lạnh lẽo ngón tay. Hỏi, có tính toán gì không? Hết mưa rồi về sau, Cao Sa Nam chớp chớp mắt. Khóe môi cong lên một tia thực không rõ ràng độ cung. Đi ra ngoài đi một chút đi. Giống như, đã thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời, một chiếc SUV chậm rãi ngừng ở cục cảnh sát cổng lớn. Tiếu Thụ mở cửa xe từ ghế điều khiển xuống dưới. Khởi động một phen dù, mở ra hậu tòa cửa xe. Kế tiếp một vị thần sắc buồn thương, ôn nhu lại thương cảm mẫu thân. Tiếu Thụ dơ dù, thế nhưng suýt nữa theo không kịp Trần Tĩnh bước chân. Một đường bước nhanh đi hướng office building. Sở Hành Vân đứng dậy đi tới cửa, đẩy ra cửa kính, Trần Tĩnh gầy ốm thân ảnh từ hắn bên người xẹt qua đi vào đại đường. Hạ thừa tỉnh sao? Hắn ngăn lại Tiếu Thụ hỏi. Tiếu Thụ khép lại ô che, đứng ở cửa run lên dù đắp lên giọt mưa. Nói, hiện tại hẳn là đã tỉnh, Sở Hành Vân không nói cái gì nữa. Lấy qua hắn trong tay chìa khóa xe hướng cổng lớn đi đến. Ở hắn đi ra đại lâu đồng thời, nghe được phía sau truyền đến một nữ nhân tức bi thương vừa vui sướng. Kia muốn nói lại thôi khóc thảm thiết thanh, hắn toàn thân trên dưới đều bị vũ xối thấu. Lúc này vì chống cự sau cơn mưa ướt lạnh gió lạnh. Mượn một kiện Triệu Phong áo khoác, tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe. Hắn xuống xe quấn chặt áo khoác bước nhanh đi hướng khu nằm viện đại lâu. Bảy lâu một gian phòng bệnh một người ngoài, hắn còn không có tới đi vào, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng cười nói. Hai người thanh âm hắn đều rất quen thuộc, là Phó Diệp cùng Hạ Thừa. Hắn đứng ở cửa, nắm then cửa tĩnh đứng đó một lúc lâu, tựa hồ bị kia nhẹ nhàng sang sảng tiếng cười sở cảm nhiễm. Hơi hơi gợi lên khóe môi, đẩy ra cửa phòng đi vào. Phó ca, hắn trở tay đóng lại cửa phòng. Hướng Phó Diệp lên tiếng kêu gọi, sau đó nhìn về phía trên giường bệnh Hạ Thừa. Hạ Thừa dựa vào đầu giường, đang ở truyền nước biển. Tuy rằng hắn sắc mặt lười quyện, nhưng là ánh mắt rõ ràng lại sáng ngời. Khóe môi còn phiếm một chút ít linh tinh ý cười. Thấy Sở Hành Vân lộ diện, hắn khóe môi một loan, trong mắt thần thái càng thêm sáng ngời. Phó Diệp thân là thương hoạn, nghe nói Hạ Thừa nằm viện. Hơn nữa liền ở hắn trên lầu khi vẫn là tới rồi thăm hắn. Bởi vì đùi phải phùng châm triền mãn băng gạc, không có phương tiện hành động, cho nên trụ một cái quải. Lúc này đang ngồi ở mép giường một phen ghế trên tước quả táo. Chúng ta vừa rồi còn ở thảo luận, ngươi hôm nay có hay không thời gian lại đây, Phó Diệp thô thô đánh giá hắn liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục chuyển trong tay dao gọt hoa quả. Cười nói, Sở Hành Vân chậm rãi đi qua đi, ngừng ở giường đuôi, nhìn Hạ Thừa nói, vốn dĩ không có, tễ một tễ liền có, vừa lúc này. Phó Diệp trong tay dao gọt hoa quả cũng ở quả táo trên người chuyển xong rồi cuối cùng một vòng. Hắn gỡ xuống một cái hoàn chỉnh vỏ trái cây, theo sau đem dao gọt hoa quả cùng tước tốt quả táo bỏ vào mâm đựng trái cây. Cầm lấy dựa vào bên cạnh bàn quải trượng. Đứng dậy đi hướng cửa, các ngươi Liêu, có ánh mắt thịnh tình thương phó đội trưởng làm tốt sự không lưu danh. Còn giúp bọn họ đóng cửa lại, Sở Hành Vân ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua thanh truyền dịch, hỏi, thua cái gì dịch, đường gluco, Hạ Thừa lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn hắn, khóe môi thích một tia trong sáng nhu hòa ý cười. Bác sĩ nói chỉ là có điểm mất nước, Sở Hành Vân đem hắn trên người chăn xốc lên. Vén lên hắn bệnh phục, nhìn đến hắn hữu bụng dán một khối băng gạc, Hạ Thừa bỗng nhiên thấp thấp cười một tiếng, đem quần áo kéo hảo, nói, ngươi xác định muốn ở chỗ này đối ta động tay động chân sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, trách ta sao? Sở Hành Vân không để ý tới hắn vui đùa, nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc hỏi. Hạ Thừa trên mặt tươi cười lược có thu liễm, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh cùng hắn đối diện, hỏi lại, trách ngươi cái gì? Lúc này đây, ta suýt nữa lại đem ngươi đánh mất. Hạ Thừa trầm mặc xem hắn một lát, trong ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ ở trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Âm điệu bỗng nhiên biến vắng lặng, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ trách ngươi? Bởi vì ngươi đem ta coi như trách nhiệm của chính mình. Có khi, Sở Hành Vân kinh ngạc với hắn nhạy bén thấy rõ lực. Hoặc là nói ở Hạ Thừa trước mặt, hắn luôn là dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Hạ Thừa nói đúng, cho nên hắn nhất thời không lời nào để nói. Hạ Thừa nhìn hắn né tránh ánh mắt, nói, ngươi rất rõ ràng ta không có trách ngươi. Trách cứ ngươi chỉ có chính ngươi. Ta không hy vọng ngươi đem ta coi như trách nhiệm của chính mình. Như vậy ngươi sẽ rất mệt. Hơn nữa đối với ngươi không công bằng, ta yêu cầu ngươi để ý ta, muốn ngươi yêu ta, nhưng là ta một chút đều không nghĩ lợi dụng ngươi trách nhiệm tâm ni ngươi nói ngươi yêu ta. Ta tin tưởng, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi nói yêu ta, rốt cuộc là xuất phát từ trách nhiệm, vẫn là tưởng đền bù ngươi. Sở Hành Vân bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhắm ngay hắn, hơi hơi nhíu lại mày. Giúp hắn bổ thượng cuối cùng một câu, Hạ Thừa nhẹ nhàng nhấp động khóe môi, không nói, Sở Hành Vân có chút bực bội xoa ấn đường than một tiếng khí. Nét mặt biểu lộ bất đắc dĩ tươi cười, ngươi cảm thấy đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người. Ta đều sẽ như vậy để ý hắn, như vậy muốn bảo hộ hắn sao? Ta đối với ngươi đích xác có trách nhiệm, đánh tiểu liền có, bởi vì ta so ngươi lớn tuổi. Ngươi còn gọi ta ca, ta có trách nhiệm chiếu cố ngươi, chẳng lẽ liền bởi vì hiện tại hai ta quan hệ lại bỏ thêm một tầng? Ngươi liền tưởng đem ngươi cùng ta trước kia quan hệ loại trừ sao? Ngươi sợ ta đối với ngươi chỉ có trách nhiệm, liền tính ta đối với ngươi chỉ có trách nhiệm lại làm sao vậy? Chỉ cần này phần ý thức trách nhiệm độc thuộc về ngươi, ta lại cam tâm tình nguyện bối cả đời. Có sai sao ta làm như vậy sai rồi sao? Hắn hoãn một hơi, nâng lên tay vuốt ve Hạ Thừa mặt, nhìn hắn đôi mắt tiếp theo nói. Ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhiều, chỉ có một câu nói đúng. Ta đích xác tưởng bồi thường ngươi đồng thời ta cũng ở bồi thường ta chính mình. Ta cũng đích xác đem ngươi coi như trách nhiệm của chính mình. Nhưng là ngươi không chỉ là trách nhiệm của ta đơn giản như vậy, tỉ như đâu. Hạ Thừa ánh mắt tha thiết nhìn hắn hỏi, Sở Hành Vân đem đôi tay ấn ở hắn bên cạnh người giường đệm thượng. Cúi người tới gần hắn, ngừng ở hắn bên môi thấp giọng nói, tỉ như nói, ngươi vẫn là ta sinh mệnh, cuối cùng một chữ biến mất ở hô hấp nỉ non chi gian. Sở Hành Vân môi ấm áp, khô ráo, môi răng gian có cực đạm mùi thuốc lá. Hạ Thừa cảm giác được bờ môi của hắn ở miệng mình đi lên qua lại hồi tinh tế lại ôn nhu nghiền ma. Giống như trong rừng trường lưu suối nước, uốn lượn lưu chuyển, Hạ Thừa đã phát một hồi giật mình, sau đó nhắm mắt lại, đỡ lấy hắn eo, lấy đồng dạng thong thả mềm như bông tiết tấu đáp lại hắn hôn. Không quan hệ, chỉ là tưởng tới gần mà thôi. Một hôn còn chưa kết thúc, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị gõ vang. Sở Hành Vân buông ra bờ môi của hắn, sau này kéo ra một chút khoảng cách, ngón cái nhẹ nhàng cọ qua hắn đỏ tươi không ít môi dưới. Kiều khóe môi hỏi, ngươi nói trước, ta kỹ thuật có phải hay không có tiến bộ? Hạ Thừa cười một chút, đem hắn tay kéo xuống dưới cầm, nói, có thể là quá thiền, không có cảm giác được. Sở Hành Vân nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Cũng cười, kia lần sau tới một hồi thâm nhập. Ngươi hảo hảo cảm giác, Hạ Thừa nhướng mày, hảo a, ta không ý kiến. Sở Hành Vân thực bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái. Đứng dậy đi mở cửa, đem đứng ở ngoài cửa Kiều Sư Sư bỏ vào tới. Kiều Sư Sư đứng ở cửa trước hướng bên trong nhìn lướt qua. Xác định phòng bệnh bầu không khí không có gì quỷ bí. mới đóng cửa đi vào đi. Ai nha, Hạ tiên sinh thế nào? Nàng chạy vội tới Hạ Thừa trước giường. Xuất phát từ đối sắc đẹp thương tiếc, chân tình thực lòng quan tâm nói. Hạ Thừa chỉ mép giường ghế dựa, đã không có việc gì. Mời ngồi, Kiều sư sư không có ngồi, mà là từ tùy thân túi văn kiện lấy ra hai phân văn kiện đưa cho Sở Hành Vân. Ngươi đi quá cấp, ta liền đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Sở Hành Vân cầm hai phân văn kiện ở phía trước cửa sổ một tổ. Trên sofa ngồi xuống, mở ra trong đó một phần, nhìn đến đệ nhất trang liền nhướng mày. Lão Đông Tây thân phận điều tra ra, Kiều sư sư đi qua đi. Cẩu thả ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Ngươi sau này phiên, xem hắn gia đình thành viên, cái này luyện độc giáo thụ kêu gì kiếm phong. Thành phố S người, 1967 năm người sống, bình thường khoa chính quy bằng cấp, từng ở thành phố S một khu nhà trường học nhậm chức cao trung hóa học giáo thụ. Người này có án đế, ở nhậm giáo khi bị mấy cái nữ học sinh liên danh cử báo chịu qua hắn quấy rối tình dục. Thực mau bị trường học khai trừ, từ nay về sau hắn công tác ký lục không còn có xếp vào hồ sơ chung. Có lẽ hắn ở bị trường học khai trừ sau, thuận tiện lợi dụng chính mình có quan hệ tụy lấy phương diện tri thức. Chuyển nghề luyện độc cũng chưa biết được, 2002 năm, Di Kiếm Phong bị trường học khai trừ, cùng năm 10 nguyệt, thê tử cùng hắn ly hôn, hắn thê tử Trương Lệ cũng có tiền án. Từng ở một lần quét hoàng hành động chung cùng phiêu khách ở khách sạn chung bị bắt cái, giao. Dịch tiến hành khi, là một người trường kỳ tính công tác giả. Tóm lại, hai người kia kết hợp một lời khó nói hết. Di Kiếm Phong có một cái nữ nhi, thê tử cùng hắn ly hôn sau. Từ hắn nuôi nấng nữ nhi, khi năm nữ nhi 14 tuổi, có thể nói là hoa quý thiếu nữ, nhất thanh xuân tuổi tác. Sở Hành Vân rất tò mò. Như vậy một đôi cha mẹ, như vậy gia đình hoàn cảnh, bọn họ sinh ra nữ nhi sẽ bị giáo dưỡng thành loại nào bộ dáng. Nhưng mà đương hắn nhìn đến con cái một lan khi tên khi. Thực sự ngây ngẩn cả người. Hà Vân Thư, nhìn đến Hà Vân Thư ba chữ, hắn lập tức liên tưởng đến Hạ Thừa trợ lý. Hà Vân Thư, cái kia thức mỹ lệ lại thông tuệ nữ nhân. Hà Vân Thư hồ sơ liền bám vào văn kiện mặt trái. Tuy rằng góc trên bên phải kia chương hai tấc chiếu cự này đã có chút năm đầu. Nhưng là kia chương xinh đẹp làm người đã gặp qua là không quên được mặt. Như thiên nga trắng xuất trần khí chất, vẫn là thực dễ dàng khiến cho người liếc mắt một cái nhìn ra. Nàng chính là Hà Vân Thư, chẳng qua là vào đại học thời kỳ Hà Vân Thư, tư liệu thượng ghi lại chỉ có hiểu rõ mấy ngôn. Hà Vân Thư đi theo Di Kiếm Phong lớn lên. 2006 năm khảo nhập Bạc Giang một khu nhà đại học. Tốt nghiệp đại học sau liền lưu tại Bạc Giang công tác. Mà nàng phụ thân, sớm tại nàng thi đại học kia một năm liền mất tích. Công an hệ thống chung tìm không thấy hắn tung tích. Hà Vân Thư thế nhưng ra sao Kiếm Phong nữ nhi, càng làm cho hắn kinh ngạc ở phía sau. Kiều sư sư bổ sung nói, lục hạ trong nhà bức họa. Họa đến cũng ra sao Vân Thư, Sở Hành Vân rộng mở ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt hình như có sương mù dày đặc quay cuồng. Hạ Thừa nghe được Hà Vân Thư tên, xuống giường đẩy thanh truyền dịch đi đến sofa trước, ngồi ở Sở Hành Vân bên người. Từ hắn trong tay lấy quá tư liệu vừa nhìn vừa hỏi. Hà Bí Thư làm sao vậy? Kiều sư sư xem một cái Sở Hành Vân, thấy Sở Hành Vân ngưng thần không nói. Giống như ở tự hỏi cái gì, vì thế đại hắn đáp, Hà Vân Thư cùng một cọc án kiện có quan hệ, Hạ Thừa đem tư liệu qua loa nhìn một lần. Nhạy bén bắt lấy mấu chốt nhân vật, nàng phụ thân, Kiều sư sư gật đầu, ân, hắn đã chết, Hạ Thừa nhíu mày, chết như thế nào, bị yêu thầm nàng một cái họa ra giết tuy rằng Kiều sư sư cách nói đơn giản thô bạo, nhưng có thể chuẩn xác khái quát gì Kiếm Phong. Hà Vân Thư cùng lục hạ chi gian quan hệ, tiền đề thị phi muốn ở bọn họ ba người chi gian tìm kiếm một loại quan hệ nói. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân đem tư duy kéo về trước mắt, hỏi Kiều sư sư, cha được lục hạ nói nghệ thuật triển sao? Kiều sư sư nói, cái kia nghệ thuật triển đích xác ở một năm trước tổ chức quá. Bất quá lui tới tham dự nhân viên danh sách vô pháp thống kê. Chúng ta tìm không thấy chứng cứ chứng minh Lục Hạ nói chính là thật sự. Cũng tìm không thấy chứng cứ chứng minh hắn nói chính là giả, lời nói đã đến nước này. Sở Hành Vân phát hiện Lục Hạ lời khai chung lỗ hổng. Hắn nói chính mình ở một năm trước tổ chức triển sẽ thượng gặp qua Chu Thế Dương cùng Dì Kiếm Phong. Điểm này sớm đã không thể nào lấy được bằng chứng. Vô luận là tổ chức đơn vị vẫn là tham dự bản nhân. Đều không thể cấp ra xác thực đáp án. Theo cái này ý nghĩ đi xuống đẩy. Như vậy Lục Hạ cung cấp giết người động cơ cũng vô pháp nghiệm chứng. Hà Vân Thư còn ở Thiên Nga Thành đi làm sao? Hắn hỏi Hạ Thừa. Hạ Thừa cầm trong tay văn kiện buông. Nói, đương nhiên, bất quá nàng xin nghỉ. Chuẩn bị kết hôn. Ân, đối tượng là ai? Hạ Thừa vẻ mặt ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Biểu tình, ta như thế nào biết? Ta chỉ nghe Tiếu Thụ nói qua một lần. Nàng vị hôn phu hình như là một cái thực bình thường nam nhân. Hà Vân Thư kết hôn đối tượng tạm. Thời gác xuống, còn nghi vấn. Sở Hành Vân đem hắn buông văn kiện lại cầm lấy tới. Thực mau tìm được một cái dấu ở giữa những hàng chữ điểm đáng ngờ. Nàng là bình thường khoa chính quy bằng cấp. Hắn dò hỏi đối tượng như cũ là Hạ Thừa. Các ngươi thông báo tuyển dụng công nhân thấp nhất ngạch cửa không phải trọng điểm đại học nghiên. Cứu sinh tốt nghiệp sao? Hạ Thừa liếc hắn một cái. Khóe môi lộ ra một tia như có như không nghiền ngẫm ý cười. Ngươi muốn hỏi sao, ta đây nói cho ngươi. Ta có ba cái bí thư đều là phá cách trúng tuyển, Sở Hành Vân nhìn hắn nghiêm túc nói. Nói rõ ràng, Hạ Thừa liền nói. Lớn lên xinh đẹp, tửu lượng lại hảo, thực dễ dàng ở tại đàm phán chiếm lấy thượng phong. Đây là các nàng sở trường, không hơn. Ta là nói Hà Vân Thư, Hạ Thừa thoáng hồi tưởng một lát. Nói. Hà bí thư cùng các nàng mấy cái có một ít không giống nhau. Nàng là ta bán cho Đàm Kiêu một ân tình, nghe được Đàm Kiêu tên. Sở Hành Vân lập tức nhéo này sợi tơ tác, nói tiếp đại khái ở 2 năm trước, một hồi tiệc rượu thượng, nhưng là Hà Vân Thư làm Đàm Kiêu bạn gái xuất hiện. Lúc ấy Hà Vân Thư tốt nghiệp đại học đang ở tìm công tác. Đàm Kiêu liền đem nàng dẫn tiến cho ta. Ta thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp, lại thực có thể uống, có thể bồi ta tham dự bất luận cái gì trường hợp. Cho nên liền bán Đàm Kiêu một ân tình. Ngày hôm sau Hà Vân Thư liền đến thuyền cứu nạn cao ốc đi làm money, nàng cùng Đàm Kiêu là cái gì? Quan hệ, Hạ Thừa lại nhìn hắn liếc mắt một cái, cười không mặn không nhạt. Đàm Kiêu phong lưu, phao nữ hài nhi thủ đoạn rất nhiều. Hắn tưởng với ai phát sinh quan hệ đều không khó, cũng có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ, Sở Hành Vân tinh luyện ra hắn nói. Trung tâm tư tưởng, nàng cùng Đàm Kiêu ở bên nhau quá. Hạ Thừa nhéo cằm, nghiêm túc nói, cũng không thể nói như vậy. Đàm Kiêu chưa từng có thừa nhận quá bạn gái, bạn trai cũng chỉ có Dương Cục trưởng Gia Công Tử, đến nỗi những người khác, liền tính cùng hắn có quan hệ. Ta cảm thấy cũng chỉ là xuân phong nhất độ, sương sớm nhân duyên, Sở Hành Vân liễm mi không nói. Hạ Thừa nói làm hắn nhớ tới làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đàm Kiêu vào ở Thục Vương cung quy luật, cứ việc hắn không muốn lấy như thế hủy tiếng người giữ ác ý đi phỏng đoán Hà Vân Thư. Nhưng là lúc này hắn đến không phỏng đoán. Hà Vân Thư hay không là Đàm Kiêu những cái đó, sương sớm nhân duyên chung một người. Nàng hay không bị Đàm Kiêu mang nhập quá Thục Vương Cung? Nàng hay không biết được Đàm Kiêu vào ở Thục Vương Cung quy luật? Hà Vân Thư ở chuẩn bị kết hôn? Sở Hành Vân buông xuống đôi mắt, trầm giọng hỏi, ân, Hạ Thừa trả lời, nàng hiện tại còn ở Bạc Giang sao? Không rõ ràng lắm, nàng ở ngày hôm qua xin nghỉ, Sở Hành Vân móc ra chính mình di động đưa cho hắn. Liên hệ nàng. Hỏi nàng còn ở đây không Bạc Giang, nếu Hà Vân Thư cùng án kiện thật sự có liên lụy. Từ Hạ Thừa ra mặt dò hỏi nàng hành tung mới sẽ không rút dây động dừng. Nếu không phải chính mình di động lấy vật chứng thân phận bị cảnh sát lấy đi. Hạ Thừa sẽ không dùng hắn cái này bị tách rời lại tổ hợp nhiều lần phá di động. Hạ Thừa vẻ mặt ghét bỏ ở quay số điện thoại bàn phím trung ấn ra Hà Vân Thư số di động. Mời ấn 4 vị số. Bỗng nhiên mày nhăn lại. Dừng, ngươi tồn Hà Vân Thư điện thoại. Sở Hành Vân thượng ở trầm tư. Bỗng nhiên nghe được hắn nói như vậy. Buồn bực nói. Ân, Hạ Thừa liếc hắn hai mắt. Lạnh mặt đem điện thoại màn hình cử ở trước mặt hắn. Ngươi bắt quá nàng dãy số. Có trò chuyện ký lục, Sở Hành Vân đem điện thoại lấy về đi. Nhìn tự động phân biệt đã ấn dãy số mà nhảy ra một hàng trò chuyện ký lục. Cũng là thực buồn bực, nhưng là đương hắn nhìn đến trò chuyện ngày khi, hai tròng mắt bỗng nhiên tối sầm lại, con người u lượng, mũi nhọn chợt tiết, nếu nói hắn vừa rồi đối Hà Vân Thư hoài nghi tới không có căn cứ. Như vậy giờ phút này lưu tại hắn di động manh mối còn lại là hắn hoài nghi Hà Vân Thư thân phận. Bằng chứng, căn cứ vào lúc này bỗng nhiên đưa tới cửa tới manh mối. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi Hà Vân Thư tồn tại một khác tầng không muốn người biết thân phận. Nếu hắn suy luận thành lập, như vậy Lục Hạ cũng không phải án kiện chung quan trọng nhất nhân vật. Hắn chỉ là một đạo sương mù. Hà Vân Thư mới là hai cọc nhìn như không quan hệ. Kỳ thật tương liên án kiện chung, lớn nhất lỗ hổng, nhưng là Lục Hạ cung cấp lời khai hoàn chỉnh thức hợp lý. Nếu hắn tưởng lật đổ Lục Hạ khẩu cung, nghiệm chứng chính mình trong lòng lỗ hổng, liền phải Lục Hạ khẩu cung chung tìm ra lớn hơn nữa lỗ hổng. Ngươi thẩm vấn Lục Hạ thời điểm, hắn hành vi, thái độ của hắn nói mỗi một câu. Có hay không khả nghi địa phương? Kiều sư sư nghe nói hắn hỏi như vậy. Cắn móng tay cái nghiêm túc hồi tưởng. Nói, hắn lời khai thực hoàn chỉnh. Không có lỗ hổng, ta đem thời gian tuyến đánh gãy cho hắn hạ bộ. Hắn đều không có nói ra trước sau tương bội nói. Đảo như là làm sung túc chuẩn bị. Bất quá, tuy rằng không có lỗ hổng, nhưng là có một cái điểm đáng ngờ. Cái gì điểm đáng ngờ? Triệu Phong tra khu biệt thự cửa theo dõi thời điểm phát hiện. 9 tháng 15 hào, chính là chúng ta ở Lục Hạ trong nhà phát hiện Dì Kiếm Phong thi thể kia một ngày. Lục Hạ ở trạng vạng 5 giờ nhiều chung xuất hiện ở khu biệt thự nhập khẩu phụ cận cửa hàng thức ăn. Nhanh, so với chúng ta sớm đến 7-8 tiếng đồng hồ, ta hỏi qua hắn xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Hắn nói muốn chờ đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tái hành động. Tuy rằng cái này cách nói thành lập, nhưng là lại có chút gượng ép, bọn họ cái kia tiểu khu ban ngày ra vào người cũng không nhiều. Buổi tối người ngược lại sẽ rất nhiều, hắn nhưng vẫn đãi ở cửa hàng thức ăn nhanh, giống như là, Sở Hành Vân thản nhiên nâng lên con ngươi nhìn nàng, không chút hoang mang giúp nàng bổ sung nói. Giống như là đang chờ chui đầu vô lưới, nói một đốn. Hắn khóe môi một câu, cười như không cười nói. Các ngươi bị hắn ngồi canh, chúng ta đều bị hắn xuyến, hiện tại. Hắn rốt cuộc có thể xác nhận, Lục Hạ đang nói dối. Từ Lục Hạ trở về tình tiết vụ án hiện trường khi. Hắn liền vẫn luôn đang nói dối. Hắn đem văn kiện thu thập hảo cuốn ở trong tay, đứng lên gom lại áo khoác. Đối Hạ Thừa nói, ta đi rồi, Hạ Thừa thân là người ngoài cuộc, nghe hắn nói như vậy lời nói, không có một câu nghe minh bạch, thượng ở vào như lọt vào trong sương mù không có nhận thức trạng thái chung. Thẳng đến nghe được hắn nói ta đi rồi, mới hiểu được hắn đang nói cái gì, Sở Hành Vân đem hắn nơi này coi như trạm trung chuyển. Một phút đồng hồ đều không tính toán nhiều đãi, Hạ Thừa mắt lạnh nhìn hắn. Không ra tiếng, chỉ cảm thấy Kiều sư sư tới phía trước từ hắn trong miệng nói ra những lời này đó. Tất cả đều là miệng chó phun ra ngà voi. Sở Hành Vân cười cười, tâm tình rất tốt nhìn hắn nói. Ngươi lại giúp ta đại ân a tiểu thiếu gia. Ai, cái kia từ nhi nói như thế nào tới. Hắn sát có chuyện lạ chạng nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên hai hàng lông mày một trọn, búng tay một cái. Giơ tay ở hắn hàm dưới câu một chút, vượng phu, Hạ Thừa, Sở Hành Vân sải bước đi ra phòng bệnh, hô thông một tiếng mang lên cửa phòng, Kiều sư sư trừng mắt, ánh mắt rất là một lời khó nói hết nhìn chằm chằm trong chốc lát ván cửa. sau đó liếc mắt đi ngắm Hạ Thừa. Chúng ta lão đại vẫn luôn như vậy à? Nàng hỏi chính là, hắn vẫn luôn như vậy không ra không mặt mũi đem tao hướng đã chết liêu à? Hạ Thừa rũ xuống con người bĩu môi. Hậm hực, ân, luôn là như vậy, Hạ Thừa đáp chính là, hắn luôn là như vậy một lời không hợp liền ném xuống ta chạy lấy người. Tác giả có lời muốn nói, về Sở Hành Vân còn có Hà Vân Thư điện thoại điểm này. Thỉnh hồi chương 10, thiếu niên máu 9, hết chương.